Chị đàn bà ngồi bên kia trả lời cô con gái đang muốn nói chuyện với bà kia kìa. Bà không thấy à, nghe thế. Bà già quay qua nhìn tôi. Bà ta không nói gì nhưng bà hất đầu ra giấu cho tôi muốn nói gì thì nói đi. Thưa bà, tôi nói xin bà cho biết ở đây có cô gái nào tên là Sasu không ạ? Không có ai tên là Sasu hết, bà ta đáp. Tôi quá hồi hộp không biết nói gì thêm nữa. Nhưng bỗng nhiên tôi thấy bà già có vẻ lo sợ vì khi ấy có một người đàn ông đi qua. Bước về phía cửa ra vào. Bà ta nhổm người dậy. Hai tay chống lên đầu gối. Cúi chào nhiều lần và miệng nói. Hân hạnh đón tiếp ngài. Khi ông ta vào nhà rồi. Bà ta ngồi xuống ghế lại và chìa hai bàn chân ra đàng trước như cũ. Tại sao cô còn ở đây? Bà già hỏi tôi đã nói không có ai là Sasu ở đây mà. Có đấy bà ơi. Chị đàn bà trẻ ở bên kia đường nói vọng sang cô Sukiyo của bà đấy. Tôi nhớ tên cũ của cô ta là Sasu. Có thể đúng thế. Bà già đáp nhưng tôi không cho Sasu gặp cô gái này. Tôi không muốn gặp rắc rối mà không có sơ múi gì. Tôi không hiểu bà ta muốn nói gì. Phải đợi đến khi chị đàn bà kia nói rằng tôi có vẻ không có đồng xu nào dính túi. Tôi mới hiểu. Và quả chị ta nói đúng như thế. Một xu có giá trị bằng 1% đồng yên. Thời ấy vẫn còn thông dụng. Nhưng một xu không đủ mua ngay cả một ly nước lã. Chưa bao giờ tôi có được một đồng trong tay từ khi tôi đến Kyoto. Khi đi làm những công việc lặt vặt, tôi chỉ nói với chủ các tiệm ghi số tiền thiếu nợ cho nhà kỹ nữ Nitta. Nếu bà cần tiền tôi nói với bà ta Sasu sẽ trả cho bà. Tại sao cô ta phải trả? Vì tôi là em của chị ấy. Bà ta ra dấu bảo tôi đến gần rồi nắm lấy cánh tay tôi. Quay quanh tôi và nói với chị ngồi bên kia. Chị nhìn con bé này này. Nó như thế này mà là em của con Sukiyo à. Con Sukiyo mà đẹp thế này thì nhà mình sẽ tấp nập khách nhất thành phố. Mày nói láo rồi mày ơi, nói xong bà ta đẩy tôi lui ra. Phải nói là tôi rất hốt hoảng. Nhưng tôi nghĩ mình phải mạnh dạn mới được. Tôi đã đến đây rồi. Không thể bỏ cuộc chỉ vì lý do người đàn bà này không tin tôi. Cho nên tôi sấn tới. Cúi chào bà ta lại và nói. Thưa bà, nếu tôi nói láo, tôi thật có lỗi với bà. Nhưng tôi không nói láo. Sukiyo là chị của tôi. Xin bà làm ơn nói với chị ấy là có Chiyo đang ở đây. Thế nào chị ấy cũng trả công cho bà. Câu nói của tôi đã có hiệu nghiệm. Vì bà già quay qua phía chị kia. Chị vào nói giúp cho tôi với. Đêm nay chị rảnh. Và lại cái cổ tôi khó chịu quá. Tôi ngồi đây canh chừng con bé này. Chị đàn bà đứng dậy đi vào trong nhà. Tôi nghe tiếng chân chị bước lên cầu thang rồi một lát sau chị đi xuống. Chị ta nói, Sukiyo đang có khách, khi nào xong việc, sẽ có người báo cho chị ta xuống. Bà già bảo tôi đến ngồi trong bóng tối xa cửa để không ai trông thấy. Tôi không biết thời gian trôi qua bao lâu. Tôi hết sức lo sợ có người trong nhà kỹ nữ phát hiện ra việc tôi vắng mặt. Tôi có lý do để ra ngoài. Mặc dù lý do nào cũng đủ để làm cho mẹ tức giận. Nhưng tôi không được ở ngoài lâu. Cuối cùng người đàn ông đi ra. Tay đang xỉa răng. Bà già đứng dậy. Cúi chào. Cảm ơn ông ta đã đến. Và rồi tôi được nghe giọng nói vui vẻ nhất mà từ hồi đến Kyoto tôi mới được nghe lại. Bà gọi tôi à, thưa bà. Chính là giọng nói của Sasu. Tôi vùng đứng dậy. Chạy đến chỗ chị đứng gần nơi ngưỡng cửa. Da chị xanh tái, ngả màu xám nhưng có lẽ vì chị mặc cái kimono màu vàng và đỏ lòe loẹt. Môi chị tô lọ ai son màu nhạt giống như lọ ai mẹ xài. Chị buộc thắt lưng ở phía trước giống như những người phụ nữ tôi thấy khi trên đường tới đây. Tôi cảm thấy hân hoan khi thấy chị. Lòng quá sung sướng đến nỗi tôi nhào đến ôm chầm lấy chị. Và Sasu thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc, rồi đưa tay che lấy miệng. cách chương.